Thái Hoang Thôn Tiên Quyết, chương 31, điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhiều không ít, 500 ngàn tiền vàng. Một ván phân định thắng thua. Tuyên bố trước mặt mọi người. Hẳn ta, Vạn Bất Đồng hôm nay sẽ bẫy hắn. Như vậy cũng tốt, một ván phân định thắng thua. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Liễu Thanh Dương ném sấp phiếu ra. Đặt cược cho Tê Giác thắng. Điên rồi, hắn đúng là một kẻ điên. Ta thấy hắn đúng là một tên phế vật. Dù sao cũng không phải là tiền vàng của hắn. Cơ hội chiến thắng của Tê Giác còn chưa đến một phần nữa. Chúng ta vẫn là nên xem trò vui thôi. 500 ngàn tiền vàng. Nếu mà hắn thua sạch thì để xem Từ Gia sẽ bồi thường như thế nào. Không có ai xem trọng Liễu Thanh Dương. Chỉ cảm thấy hẳn giống như một tên hề. Muốn nhìn thấy hắn xấu mặt. Từ Hàm Yên bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nàng muốn ngăn cản thì đã không còn kịp nữa rồi. Growl. Báo Cực Phong gầm lên một tiếng chói tai. Đấu thú bắt đầu. Nó lao lên như một cơn gió. Xuất hiện phía sau Tê Giác. Há miệng hung hăng căn xuống. Phụt. Máu tươi bản ta. Một miếng thịt lớn chừng miệng bát bị Báo Cực Phong cần rơi. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Tốc độ của Tê Giác rất chậm. Không thể tránh kịp. Chỉ trong chốc lát. Trên thân của nó đã xuất hiện mấy vết thương. Máu tươi nhuộm đỏ cả lôi đài. Cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn. Rất nhiều nữ nhân đều quay đầu đi. Không đành lòng nhìn tiếp nữa. Nhưng khi vào núi rèn luyện. Còn kinh khủng gấp 10 lần như thế này. Khóe miệng Liễu Thanh Dương nở một nụ cười. Khóe môi hắn khế nhúc nhích. Điều khiển chân khí hóa thành âm thanh. Sau đó nén chúng thành một sợi chỉ mảnh như dòng khí rồi bà N ra ngoài. Việc này đòi hỏi kỹ năng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ mới có thể làm được. Tê Giác lung lay sắp ngã. Dưới sự tấn công điên cuồng của Báo Cực Phong. Thân thể nó chồng chất vết thương. Dần không thể đứng ổn định. Nhưng một giọng nói không biết từ đâu đến đã chui vào trong đầu nó. Khiến đôi mắt nó dần hiện lên sự mờ mịt. Bị máu tươi ca một trên thích, Báo Cực Phong càng lộ ra vẻ hung ác, yêu khí kinh khủng tràn ngập khắp toàn bộ trường đấu thú. Trên khán đài có ít nhất 1 vạn người, số lượng đặt cược cho Báo Cực Phong thẳng lên đến 9 phần 10. Bởi vì thu hút được rất nhiều người quan tâm đặt cược, thế nên tỷ lệ cược gấp 10 lần, vô cùng hấp dẫn. Liễu công tử, thật ngại quá, 500 ngàn tiền vàng kia A đành nhận lấy vậy. Tê Giác chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhiều nhất là trong một hiệp nữa. Nó chắc chắn sẽ chết. Thẳng bại chưa phân. Bây giờ Vạn công tử nói như vậy có hơi quá sớm rồi. Liễu Thanh Dương cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hẳn thong dong nhàn nhã. Vô cùng thờ ơ với những biến hóa trên trường đấu thú. Ngược lại hắn còn trò chuyện với tên mập nhỏ nhiều hơn cả. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta sẽ khiến ngươi chết một cách vui vẻ. Cách chương.